Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1142 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Chương 5345. Nghe Dương Khai nói các vực chủ bên kia đã điều tra được nguyên do lão tổ nhân tộc có thể đi vô tung đến vô ảnh, lãnh chúa hết sức vui mừng. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Việc này là chuyện cơ mật, không dễ truyền ra bên ngoài. Trước khi đi, sao không đại nhân có lệnh để các lãnh chúa ở bên ngoài mượn nhờ mặt sao chú ý điều tra? Điều tra cái gì? Tên lãnh chúa kia thấp giọng hỏi. Điều tra một vật. Dương Khai nói xong thì lấy ra một viên không linh châu đưa cho lãnh chúa kia. Chính là vật này. Đây là vật gì? Tên lãnh chúa kia tiếp nhận cẩn thận xem xét, lại không nhìn ra đây là vật gì. Dương Khai hảo tâm giải thích. Đây là vật gì ta cũng không quá rõ ràng. Các đại nhân vực chủ hẳn là biết, bất quá có thể xác định chính là lão tổ nhân tộc chính là mượn nhờ thứ này mà có thể ẩn hiện ở phụ cận Vương Thành. Tên lãnh chúa kia thầm nói. Bên trên có một cổ lực lượng rất kỳ quái lưu lại đây. Dương Khai kiên nhẫn nói. Hẳn là lực lượng không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc? Ôi trách không được. Tên lãnh chúa kia bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiển nhiên đối với không gian pháp tắc cũng có chỗ nghe nói đến. Đồ vật như vậy có lẽ ở phụ cận Vương Thành hẳn là có không ít, cho nên phải điều tra thật kỹ. Mặt khác còn xin Mạo Bạc đại nhân dời bước đến đây, nhớ kỹ khí tức của vật này. Mạo Bạc đại nhân tọa trấn mặt sao, mượn nhờ mặt sao chi lực có thể dễ dàng điều tra một chút. Lãnh chúa kia gật đầu, đem không linh châu đưa lại cho Dương Khai. Không tệ, ngươi lại chờ một lát, ta đi mời Mạo Bạc huynh. Làm phiền rồi. Dương Khai nói lời cảm tạ một tiếng. Lãnh chúa kia một lần nữa tiến vào trong mặt sào. Không qua bao lâu liền có một lãnh chúa khác theo hắn đi ra. Thấy Dương Khai cũng không khách khí, đưa tay nói. Đem vật kia lấy tới đây cho ta xem một chút. Dương Khai tiện tay ném đi, nhếch miệng cười nói. Đại nhân xin nhìn cho kỹ. Bỗng có 10 viên không linh châu hướng hai vị lãnh chúa bay qua. Hai lãnh chúa mặt tộc vô cùng ngạc nhiên. Nhiều như vậy sao? Nhất là vị lãnh chúa trước đó giao lưu cùng Dương Khai, vốn cho rằng thứ này đã là đồ vật lão tổ nhân tộc mượn dùng nhất, thì nhất định có giá trị không nhỏ, số lượng rất ít. Thế nhưng Dương Khai có thể ném ra 10 viên như vậy, thật sự là ngoài ý muốn. Còn không đợi bọn hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, trong từng viên không linh châu liền bỗng nhiên bắn ra ba động năng lượng lạ kỳ. Ngay sau đó lần lượt từng bóng người như quỷ mị hiện thân. Mỗi một viên không linh châu đều đối ứng với một bóng người. 10 viên đó chính là 10 người. Không gian bốn phía trong nháy mắt trở nên ngưng kết, khiến cho người ta như sa vào trong đầm lầy. Tình huống này là sao? Hai tên lãnh chúa có chút choáng váng. Đông đảo thượng vị mặt tộc cùng hạ vị mặt tộc cũng không rõ nội tình. Giết! Dương Khai quát khẽ một tiếng, cầm thương hướng Mạo Bạc lãnh chúa đâm tới. Gia hỏa này là chủ nhân của mặt sào, trước tiên phải giải quyết hắn. Những mặt tộc khác giải quyết sau cũng không có vấn đề gì. Bọn người Xài Phương vừa hiện thân liền trong nháy mắt tứ tán ra. Trong đó lấy Xài Phương cầm đầu, hai vị thất phẩm vừa hướng một lãnh chúa còn lại mà đánh tới, lại vừa thi triển đủ các loại cấm chế. Bảy vị thất phẩm khác thì như sói lạc vào bầy dê, hướng những thượng vị mặt tộc cùng hạ vị mặt tộc thống hạ sát thủ. Các ngươi là nhân tộc? Mạo Bạc hoảng sợ kêu to, đến lúc này hắn còn không biết mình trúng chiêu của nhân tộc, vậy thì quá uổng phí hắn sống nhiều năm. Nghĩ mãi mà cũng không rõ, gia hỏa kia rõ ràng thoạt nhìn như là mặc đồ, vậy thế nào lại là một nhân tộc? Thế nhưng động tác của lãnh chúa này lại không chậm chút nào, tâm thần trong nháy mắt câu thông cùng mặt sào. Toàn bộ mặt rào kêu lên vù vù, đại lượng mặt chi lực phun trào hướng về hắn. Vương chủ có thể ở phụ cận vương thành mượn dùng mặt rào chi lực để tăng lên lực lượng cho mình. Các lãnh chúa cũng tương tự, chỉ bất quá lực lượng tăng lên không khủng bố như vương chủ mà thôi. Bây giờ sống chết trước mắt, lãnh chúa này tự nhiên là muốn dốc hết toàn lực. Một cây trường thương lại vô cùng nhanh, phá hủy chi lực phòng hộ của Mạo Bạc dễ như trở bàn tay, xuyên thủng trán hắn. Trong mắt của Mạo Bạc trong nháy mắt trợn tròn, vẻ mặt không dám tin. Thực lực của hắn so với những lãnh chúa khác cũng không tính là yếu, còn tương tự tự tay đánh chết thất phẩm khai thiên của nhân tộc. Gia hỏa trước mặt này cũng có tu vi thất phẩm khai thiên, thế nhưng một thương kia chính mình lại hoàn toàn không ngăn cản nổi. Lực lượng cuồng bạo ầm vang quét qua, đầu của Mạo Bạc nổ tung, thi thể không đầu lay động một cái. Không còn hắn dẫn đạo, mặt sào đang kêu vù vù một lần nữa bình ổn. Dương Khai lách mình tiến lên, một chưởng đem thi thể Mạo Bạc vỗ nát, vật thẳng vào trong mặt sào. Trong mặt sào không biết còn có mặt tộc khác, hắn phải nhanh chóng đi vào khống chế. Chiến đấu đã bên ngoài không cần hắn quan tâm, bọn người Xài Phương chắc chắn sẽ tự giải quyết được. Trong mặt sào xác thực còn có mấy vị thượng vị mặt tộc, bất quá không có người tọa trấn ở trung tâm. Mạo Bạc trước đó một mực trong mặt sào, những thượng vị mặt tộc kia cũng không dám đứng ra làm thay. Cầm thương đánh thêm một trận, xác định tất cả mặt tộc trong mặt sào đều đã cúi đầu, Dương Khai mới lách mình đi vào bên ngoài. Định nhãn nhìn, chiến đấu đã kết thúc. Lão quy đội gồm 10 thượng phẩm khai thiên đều đã xuất ra khỏi động, đối phó một lãnh chúa mặt tộc cộng thêm một đám không đến 50 thượng vị hạ vị mặt tộc cũng không có gì khó khăn. Vị lãnh chúa dẫn Dương Khai trở về, dưới công kích điên cuồng của đám người Xài Phương, kiên trì không đến năm hơi đã vẫn lạc, còn lại một đám tạp ngư thì càng không làm nên được bọt nước gì. Chờ Dương Khai từ trong mặt xào đi ra, những mặt tộc ở bên ngoài chẳng những chết hết, ngay cả chiến trường đều bị Xài Phương quét dọn sạch sẽ. Đều tiến đến. Dương Khai vẫy tay, bọn người Xài Phương nối đuôi nhau mà vào. Vào mặt sào, Xài Phương trước tiên đem chiến hạm lão quy đội phóng ra. Đám người bay vào bon thuyền, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau cười ha ha. Không có vấn đề gì chứ? Xài Phương hỏi. Dương Khai lắc đầu đáp, cũng không có vấn đề. Chiến đấu bên này kết thúc rất nhanh, mà khoảng cách với các mặt sào khác cũng không quá gần, dư ba không đến mức truyền đến bên kia. Tại địa đón người, Dương Khai lại nói một tiếng, sau đó thôi động không gian pháp tắc, liền biến mất nguyên tại chỗ, chỉ để lại một viên không linh châu. Rất nhanh, Dương Khai lần nữa trở về, rộng mở tiểu càn khôn. 40 người từ trong đó lục tục đi ra, đều là thành viên của lão quy đội. Trước đó để cho tiện hành động, tất cả những thành viên dưới thất phẩm của lão quy đội đều ở lại cùng thần hy bên kia. Bây giờ đã đánh hạ được mặt sào này, cần lão quy đội đến trấn thủ, tự nhiên phải đem bọn hắn đến. Trong mặt sào, mặt chi lực nồng đậm đến cực điểm, cho dù là thất phẩm cũng chống đỡ không được quá lâu. Khuôn mặt đan mặc dù hữu dụng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nào liên tục phục dụng. Chiến hạm nhân tộc để ở chỗ này có thể tạo tác dụng che chở rất lớn. Chỉ cần trận pháp phòng hộ của chiến hạm không bị phá, trốn ở trong chiến hạm sẽ không bị mặt chi lực ăn mòn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho lão quy đội bên này, Dương Khai cũng không ngừng, mà lập tức hướng tòa mặt sào thứ ba ở lân cận xuất phát. Có kinh nghiệm từ lần trước, chuyến này hắn ứng đối càng thêm nhẹ nhõm. Đợi cho tới khi gặp đội ngũ mặt tộc đến đây điều tra tình hình, Dương Khai cũng không nói mình là người đi thu gom tài nguyên. Dù sao loại lý do thoái thác này vẫn còn có chút nguy hiểm. Vạn nhất, tên lãnh chúa bị giết trước đó từng tới qua nơi này đã thu gom xong, đến lúc đó hắn lại phải nghĩ biện pháp giải thích. Chỉ nói bên phía Vương Thành đã phá giải được bí mật, tại sao lão tổ nhân tộc lại có hành tung bất định, muốn tất cả các lãnh chúa tọa trấn ở mặt sào phối hợp điều tra. Mặt tộc bên này quả nhiên không sinh nghi, chẳng những không sinh nghi, ngược lại còn rất là hưng phấn. Đối với bọn hắn mà nói, phá giải được điều huyền bí về hành tung của lão tổ nhân tộc, tình cảnh ngày sau sẽ càng thêm an toàn. Trước khi đi vào tòa mặt sào thứ ba, Dương Khai lại mượn nhờ Không Linh Châu, dễ như trở bàn tay đem chủ nhân của tòa mặt sào này dẫn ra. Dương Khai lập lại chiêu cũ, ném ra một đống Không Linh Châu, cùng lúc lao tới chém giết chủ nhân của mặt sào kia. Bất quá lần này cùng hắn phối hợp có Mã Cao cầm đầu Huyền Phong đội. Từng nhánh tiểu đội tinh nhuệ, ngoại trừ Dương Khai trấn giữ Thần Hy có thực lực cường đại, còn lại vài chi thực lực đều không kém bao nhiêu. Dưới sự liên thủ của 10 vị thất phẩm, mặt tộc của mặt sào bên này rất nhanh bị chém giết sạch sẽ. Cứ như vậy, tòa mặt sào thứ ba đã thuận lợi cầm xuống. Ba tòa mặt sào trên phòng tuyến ngoại vi tại toàn bộ mặt tộc chiếm cứ một khối không vực rất lớn. Bây giờ bị cầm xuống, phòng tuyến của mặt tộc liền xuất hiện lỗ thủng. Đại diễn quân chỉ cần ngụy trang sơ sơ, liền có thể từ lỗ thủng nơi này lao thẳng tới phòng tuyến ở hậu phương của mặt tộc. Nghĩ đến đại diễn bên kia hẳn là có bố trí huyễn trận, ngụy trang một chút cũng không phải quá khó khăn. Bây giờ ba tòa mặt sào lần lượt được Thần Hy trấn thủ một chỗ, Lão Quy đội trấn thủ một chỗ, đội Huyền Phong trấn thủ một chỗ, coi như an bình. Thời gian dài khó mà nói, giữa các mặt sào của mặt tộc bên kia khẳng định cũng có giao lưu lẫn nhau, nhưng chỉ cần kéo dài 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Mà chỉ sau 10 ngày nửa tháng nữa, đại diễn cũng đã tới. Chỉ cần đại diễn có thể xông vào trong phòng tuyến, phía bên mình lại kéo dài thêm chút thời gian, đến lúc đó coi như mặt tộc có chỗ phát giác, cũng khó có thể kịp thời ứng đối. Tối thiểu nhất, những mặt tộc được bố trí ở ngoại vi, rất khó kịp thời chạy về Vương Thành hiệp phòng. Kể từ đó tương đương với việc làm suy yếu lực lượng phòng thủ của mặt tộc tại Vương Thành. Dương Khai vốn là cảm thấy cầm xuống ba tòa mặt sào lân cận nhau đã đủ rồi, tối thiểu để đại diễn lặng yên không một tiếng động đột phá phòng tuyến. Nhưng hôm nay có biện pháp tốt như vậy, Dương Khai cảm thấy tựa hồ có thể lấy thêm một tòa mặt sào. Không phải là không muốn cầm thêm nhiều, mà thật sự là nhân thủ không có đủ. Bây giờ ba chi đội ngũ đã trấn thủ ba tòa mặt sào, hắn có thể tự mình trấn thủ tòa thứ tư, nhưng nếu có tòa thứ năm mà nói, lại hoàn toàn không ai có thể tỏa trấn. Dù sao không có phòng hộ của chiến hạm, những người khác khó có thể kiên trì trong mặt sào quá lâu. Ba tòa mặt sào là yêu cầu thấp nhất, nếu có bốn tòa, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn chút. Tỷ lệ sai số cũng lớn hơn chút. Đã như vậy, Dương Khai cũng không chậm trễ, căn dặn bên Thần Hy một tiếng rồi lần nữa lên đường. Đánh hạ tòa mặt sào thứ tư cũng không có bao nhiêu trắc trở. Giống như hai tòa trước, Dương Khai chỉ cần cầm Không Linh Châu tới nói chuyện. Mặt tộc cực kỳ quan tâm sự tình liên quan đến lão tổ nhân tộc. Nghe nói các vực chủ bên kia đã phá giải bí ẩn về hành tung của lão tổ nhân tộc, tất cả đều phấn chấn mừng rỡ. Lãnh chúa tòa trấn trong mặt sào liền dễ dàng bị câu ra. Lại không ngờ nghênh đón là trường thương của Dương Khai. Chuyến này còn có bọn người Thẩm Ngao của Thần Hy phối hợp hành động cùng hắn. Sau khi đánh hạ mặt sào, đám người Thần Hy cũng không dừng, nhào nhào thôi động càng khôn quyết trở về trên phá hiểu. Dương Khai một thân một mình lưu lại tòa trấn trong mặt sào, giám sát động tĩnh bên ngoài. Liên tiếp mấy ngày gió êm sóng lặng, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Cùng ba tiểu đội có liên lạc, khu vực của hắn cũng không phát hiện có điều gì dị thường. Chương 5346. Mặt tộc bên này từ hồ cũng ít khi lui tới lẫn nhau, ngẫm lại cũng đúng. Bây giờ mặt tộc trong từng tòa mặt sào này đều vạn phần kiên kỵ đối với lão tổ nhân tộc. Nếu có thể tránh trong mặt sào, ai còn nguyện ý đi ra. Cho dù là các lãnh chúa ra ngoài thu gom tài nguyên, sợ rằng cũng là một đường nơm nớp lo sợ. Dương Khai trước đó cùng lãnh chúa của tòa mặt sào thứ hai nói lao tạp lãnh chúa e ngại lão tổ nhân tộc, cho nên mới để hắn đi một chuyến. Tuy đây chỉ là hắn thuận miệng nói, nhưng chưa hẳn không phải là tình hình thực tế. Bằng không, lãnh chúa kia cũng sẽ không lộ ra vẻ hiểu ý. Khoảng thời gian còn lại, cho đến khi đại diễn quân tới đây, còn 10 ngày. Một ngày này, lúc Dương Khai đang tỏa trấn trong mặt sào, giám thị động tĩnh xung quanh, Một viên không linh châu trên người hắn bỗng nhiên có phản ứng. Không linh châu trong tay hắn rất nhiều, trên cơ bản đều là từng bộ hai viên, như vậy mới có thể cảm ứng lẫn nhau. Bình thường khi cân không cần dùng đến, hắn đều đem thu trong tiểu càn khôn. Chẳng qua hiện nay hắn lại mang theo trong người mấy viên. Mấy viên không linh châu này dùng để các chi tiểu đội tinh nhuệ liên hệ cùng đại diễn quân, nên không thể thu vào tiểu càn khôn. Nếu không, khi tiểu càn khôn ngăn cách trong ngoài, nếu có chuyện gì sẽ không liên lạc được. Dương Khai cảm giác một chút, lập tức phát giác viên không linh châu có phản ứng là cùng một bộ với viên bên đội Tuyết Lan. Từ khi đội Tuyết Lan xâm nhập nội bộ phòng tuyến của Mặc tộc cho tới nay vẫn luôn không có tin tức. Diêu Khang Thành bên kia vì để tránh bại lộ hành tung đã chủ động cắt đứt tất cả liên hệ cùng với ngoại giới. Hôm nay bỗng nhiên có tin tức truyền đến, rõ ràng là có phát hiện gì rồi. Dương Khai vội vàng lấy ra không linh châu, tiếp theo một cái chớp mắt, một viên ngọc giản liền xuất hiện trước mặt hắn. Đưa tay bắt lấy, thần niệm hướng bên trong tìm tòi, sắc mặt Dương Khai trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Vương chủ, trong ngọc giản chỉ có một đạo tin tức cực kỳ đơn giản, lại không có thêm gợi ý nào khác. Vương chủ sao? Diêu Khang Thành vì sao bỗng nhiên nhắc đến vương chủ? Là muôn nhóm người mình cảnh giác vương chủ ư? Hơn nữa, dựa vào sự ngắn gọn của tin tức này, dường như Diêu Khang Thành đang rất vội vàng. Nếu không, không nên mất truyền lại tin tức ngắn gọn như vậy. Phải biết, ghi tin tức vào trong ngọc giản bất quá chỉ cần khẽ động thần niệm mà thôi, có thể nói là cực kỳ nhanh. Là nguyên nhân gì dẫn đến Diêu Khang Thành chỉ ghi vào hai chữ vương chủ, liền không có nói tiếp. Dương Khai bỗng nhiên có cảm giác xấu, cũng không vội vàng liên lạc lại cho bên kia. Diêu Khang Thành vội vàng liên hệ chính mình, nếu không may còn có thể gặp nguy hiểm. Phía bên mình nếu tùy tiện liên hệ lại, sẽ vô cùng có khả năng làm lộ bọn hắn, thậm chí ngay cả mình cũng vô pháp ẩn tàng. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ bên kia liên lạc lại cho mình. Dương Khai sắc mặt nghiêm túc, khẽ vuốt viên không linh châu, yên lặng chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, từ đầu cho tới cuối không có động tĩnh. Thẳng đến ba ngày sau, Dương Khai mới thở dài một hơi. Thời gian dài như vậy, Diêu Khang Thành đều không liên lạc lại cho mình, hoặc là chưa thoát ly khỏi hiểm cảnh, hoặc là đã gặp bất trắc. Nội bộ phòng tuyến Mặc tộc mặc dù không có mặt sào, so ra mà nói càng không dễ dàng bại lộ, nhưng trên thực tế lại nguy hiểm hơn. Bởi vì một khi ở bên kia xảy ra chuyện gì sơ suất, muốn chạy trốn sẽ rất khó khăn. Điểm này Dương Khai biết, Diêu Khang Thành cũng biết. Chẳng qua dưới tình huống hiện nay, vực chủ Mặc tộc không dám tùy tiện rời đi Vương Thành. Lấy lực lượng bốn chi tiểu đội tinh nhuệ, mặc dù ở bên kia gặp phải nguy hiểm gì cũng chưa chắc không có khả năng thoát khốn, trừ phi bị quá nhiều lãnh chúa vây công. Trước đây Diêu Khang Thành đưa tin nói hắn lĩnh đội Tuyết Lan xâm nhập vào nội bộ phòng tuyến Mặc tộc, Dương Khai liền cân nhắc để cho Thần Hy đến xâm nhập thay. Dù sao hắn tinh thông không gian pháp tắc, đào vong cũng không phải lần một lần hai, có thể nói là am hiểu sâu sắc đào vong chi đạo. Chỉ tiếc Diêu Khang Thành bên kia chủ động cắt đứt liên lạc, Dương Khai không có cách nào câu thông, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Còn cho rằng coi như bại lộ cũng không quá nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng hôm nay xem ra chắc hẳn không phải vậy rồi. Hắn dùng thần niệm thôi động không linh châu, không ngoài dự đoán không có bất kỳ phản ứng. Như vậy chỉ có hai khả năng, một là không linh châu đã bị hủy, còn lại chính là không linh châu bị Diêu Khang Thành thu vào tiểu càn khôn, cho nên không liên lạc được. Nếu là loại sau, vậy thì không có gì. Khẳng định Diêu Khang Thành đã mang theo tiểu đội Tuyết Lan trốn ở địa phương nào đó. Nếu là loại trước, bên kia tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Đến cùng là họ đã gặp phải chuyện gì? Vương chủ. Diêu Khang Thành ở bên kia đụng trúng vương chủ sao? Nếu là thật sự gặp phải vương chủ mà nói, Tuyết Lan đội không địch lại là chuyện đương nhiên. Mặc kệ vương chủ thụ thương rất nghiêm trọng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa béo, không phải nhân vật mà thất phẩm khai thiên có thể chống lại được. Cho dù là Dương Khai nếu thật sự đụng trúng vương chủ cũng chưa chắc có cơ hội đào vong. thực lực giữa đôi bên cách biệt quá lớn, chưa hẳn hắn dùng được không gian pháp tắc. Nếu đổi lại là mình, lúc nào cũng ở trạng thái có thể vẫn lạc, vô cùng có khả năng sẽ trước tiên hủy đi Không Linh Châu, ngay sau đó tự vẫn. Bởi vì một khi bị mặt tộc bên kia bắt được chuyển hóa thành mặt đồ, vậy lần này hành động của đại diễn sẽ bị bại lộ, cố gắng suốt một thời gian dài cũng hóa thành hư ảo. Hủy đi Không Linh Châu có thể đảm bảo an toàn cho các tiểu đội khác, tự vẫn mới có thể giữ được bí mật chuyện đại diễn quân sắp tập kích. Mỗi một tướng sĩ nhân tộc đều có giác ngộ này, thế nhưng tại sao Diêu Khang Thành lại đụng phải Vương Chủ? Cứ hơn 200 năm, Tiêu Tiếu lão tổ lại tới quấy nhiễu một lần. Nhất là vì chuyện của đại diễn, càng nhiều lần cùng Vương Chủ mặt tộc liều chết tranh chấp. Vương Chủ mặt tộc này từ đầu cho tới cuối trọng thương không ít, vì phòng bị lão tổ, chỉ có thể trốn trong Vương Thành. Bởi vì chỉ có mượn nhờ chi lực của tòa mặt xào trong Vương Thành, hắn mới có vốn liếng chống lại Tiêu Tiếu lão tổ. Hắn tuyệt không có khả năng rời khỏi Vương Thành quá xa, nếu không, khi hắn không có lực lượng để mượn nhờ, thì đó là tự tìm đường chết. Theo đạo lý mà nói, Tuyết Lan đội có liều lĩnh như vậy, cũng không có khả năng tới gần Vương Thành, tự nhiên không đến mức gặp phải Vương Chủ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, trong tin tức mà Diêu Khang Thành bên kia truyền đến, lại có hai chữ Vương Chủ. Đây rốt cuộc là tình huống ra sao? Dương Khai nghĩ mà muốn nát hết cả óc, nhưng thủy chung không có manh mối. Tuyết Lan đội bây giờ thế nào? Vương Chủ là có ý gì? Tòa trấn mặt xào này hắn cũng không có khả năng đi lòng vòng các nơi để tìm hiểu tin tức, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một biện pháp. Hơi trầm ngâm, Dương Khai đem sự tình Tuyết Lan đội đưa tin cáo tri cho hai người Xài Phương cùng Mã Cao, để bọn hắn bên kia cẩn thận một chút. Mặt tộc bên này tự hồ có chút cổ quái. Sau đó lại đưa tin cho Thần Hy. Giây lát sau, Thẩm Ngao mượn nhờ Không Linh Châu tìm tới. Khi cả hai đối mặt, Dương Khai cũng không nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Huynh, phiền Huynh giúp ta tọa trấn nơi đây, giám sát động tĩnh bên ngoài. Nếu có gì dị thường, trước tiên báo cho ta biết. Thẩm Ngao gật đầu. Yên tâm. Người hãy chú ý cực hạn của bản thân, nếu có vấn đề, lập tức nhờ người khác tới thay người. Ta đã hiểu. Tòa trấn trong mặt xào, thế tất yếu phải liên kết cùng mặt xào, mà một khi liên kết, lực ăn mòn của mặt chi lực liền sẽ nhập thể. Thẩm Ngao có tu vi thất phẩm khai thiên không tính là yếu, nếu phục dụng khu mặt đan mà nói, có thể ngăn cản một hồi, nhưng cũng không có khả năng kiên trì trong thời gian quá dài. Cho nên, đến lúc cần thiết, để các thành viên của Thần Hy tới thay thế hắn, cứ như vậy tiếp sức mới có thể thời thời khắc khắc giám sát động tĩnh bên ngoài, miễn cho có người xâm nhập mà không biết. Đây cũng là không còn cách nào khác. Dương Khai muốn xác minh tình huống bên phía Diêu Khang Thành, nhưng không có biện pháp nào tốt. Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở không gian bên trong mặt xào, thử một chút xem có tìm được tình báo gì về tranh đấu trong không gian mặt xào hay không. Mà một khi tâm thần của hắn liên kết cùng mặt xào, thần hồn liền tiến vào không gian trong mặt xào kia, sẽ không còn cảm giác với chuyện xảy ra ngoại giới. Lúc này nếu là có mặt tộc đến đây điều tra, tình huống bên này liền không cách nào ẩn tàng. Nếu như lại ra tay với hắn mà nói, hắn làm không tốt liền không có biện pháp kịp phản ứng. Cho nên trước khi tiến vào không gian trong mặt xào, cần có người đến đây tương trợ, bằng không hắn cũng sẽ không gọi Thẩm Ngao tới. Bên này đã an bài thỏa đáng, Dương Khai lập tức hướng vào trung tâm mặt xào bước đi. Chốc lát sau, Dương Khai ngồi xếp bằng, thở nhẹ một hơi, rộng mở tiểu càn khôn. Tâm thần liên kết cùng mặt xào, lấy thiên địa vĩ lực làm cầu nối, thần nhập vào trong không gian mặt xào. Loại sự tình này Dương Khai làm qua không chỉ một lần, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Mấy ngày trước, vào thời điểm đặt lấy mặt xào, hắn cũng nghĩ qua, có thể lợi dụng phương pháp này để tìm hiểu một chút tình báo bên mặt tộc hay không. Nhưng làm vậy có chút nguy hiểm. Bây giờ chuyện quan trọng nhất của bốn chi tiểu đội trinh sát chính là ẩn tàng. Sự tình nguy hiểm tốt nhất đừng làm. Cho nên mấy ngày nay, Dương Khai một mực không có hành động. Nhưng mà Tuyết Lan đội bên kia tự hồ đã xảy ra chuyện gì? Tin tức mà Diêu Khang Thành đưa đến cũng cực kỳ cổ quái. Chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, nhập vào không gian trong mặt xào tìm hiểu một phen. cũng không cần quá lo lắng sẽ bại lộ. Tuy nói, sau khi tiến nhập không gian trong mặt sào, thần hồn xuất hiện, ba động thần hồn của mỗi người đều là không giống nhau. Mặc dù có thể huyễn hóa ngoại hình của kẻ khác, nhưng không có khả năng ngụy trang ba động thần hồn của kẻ khác. Nếu có người quen biết, một chút liền có thể nhận ra. Nhưng ở địa phương quỷ quái này, ai lại có thể nhận ra hắn? Có lẽ sẽ có vực chủ nhận ra hắn. Dù sao trước đó vì cướp đoạt mặt sào cấp vực chủ, Dương Khai từng mượn nhờ xá hồn thứ, xử lý không ít vực chủ cùng mặt đồ bát phẩm. Mấy vị còn sống kia khẳng định còn nhớ ba động thần hồn của hắn rất rõ. Thế nhưng vực chủ không ra, không có khả năng có người nhận ra hắn. Bất quá Dương Khai cảm thấy mình vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn, bởi vì thần hồn của hắn quá cường đại, tuy chỉ là thất phẩm lại có trình độ bát phẩm có thể so với vực chủ mặt tộc. Trong một đám thần hồn lãnh chúa bỗng xuất hiện một cấp bậc vực chủ, tự nhiên làm cho người ta chú ý. Lần này đi là vì tìm hiểu tình báo thôi, nên Dương Khai cũng không muốn phức tạp. Áp chế lực lượng thần hồn, Dương Khai nhẹ nhàng tiến vào trong không gian mặt sào kia. Hoàn toàn như trước đây, không gian trống rỗng, từ hồ cực lớn lại từ hồ cực nhỏ, không có khái niệm không gian cụ thể. Dương Khai cũng không huyễn hóa ra bộ dáng cụ thể, chỉ là lấy hình thái một đoàn thần hồn để hoạt động, cảm giác một chút. Trong toàn bộ không gian mặt sào cũng không có nhiều thần hồn, chỉ có khoảng 7-80. Số lượng thần hồn có hình thái như hắn cũng không phải là ít. Số lượng 7-80 là bình thường. Không gian này là không gian của một tòa mặt sào cấp vực chủ. Dưới mỗi một tòa mặt sào cấp vực chủ, hẳn là đều có chừng này mặt sào cấp lãnh chúa. Đi vào nơi đây, đại đa số đều là những thần hồn của lãnh chúa dưới trướng cùng một vị vực chủ. Bất quá cũng có thần hồn thượng vị mặt tộc. Thượng vị mặt tộc tự nhiên không thể nào là chủ nhân của mặt sào, chỉ là phụng mệnh lưu thủ ở chỗ này, liên hệ tin tức cùng những mặt sào khác mà thôi. Có thể nói thần hồn lưu tại nơi đây, rất nhiều đều không phải là chủ nhân mặt sào. Đại đa số đều là phụng mệnh lưu thủ ở chỗ này để truyền lại cùng thu hoạch tin tức. Đây cũng là lý do tại sao Dương Khai dám thâm nhập vào trong đây. Nếu tất cả mọi người đều nhận biết lẫn nhau, hắn vừa tiến vào sẽ lập tức bị bại lộ. Chương 5347. Cũng không có lập tức có hành động gì. Sau khi vào không gian trong mặt sào, Dương Khai chỉ an tĩnh đợi tại một góc quan sát tình huống. Dường như phát hiện được có người đến, mấy đạo thần niệm ở xung quanh quét tới, nhưng cũng không quá để ý, rất nhanh liền bỏ qua hắn. Tuy nói ở chỗ này thần hồn dễ nhận biết hơn gương mặt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài kẻ lạ mặt xuất hiện, cũng không có gì lạ. Dương Khai âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn bộ dạng này coi như hắn đã thuận lợi trà trộn vào. Ở không gian trong mặt sào, từng đạo thần niệm đang cuộn trào, đó là do các thần hồn đang giao lưu lẫn nhau. Có một số thần hồn khi giao lưu không buồn tránh né ngoại nhân, bất kỳ người nào cũng đều có thể điều tra. Bất quá cũng có từng nhóm ba người lặng lẽ truyền âm, về phần đang nói chuyện gì, vậy cũng chỉ có bọn hắn biết. Có không ít kẻ co đầu rụt cổ ở một góc ngẩn người như Dương Khai, không tham dự bất kỳ trao đổi gì, cho nên hắn cũng không lộ ra vẻ gì đặc biệt. Lại đợi một lát, Dương Khai mới bắt đầu ở trong không gian của mặt sào này du tẩu, điều tra tin tức tứ phương. Đi gần nửa ngày mà không tìm hiểu được tin tình báo gì hữu dụng. Nội dung các cuộc trò chuyện của những mặt tộc này rất lộn xộn. Có người mặc sức tưởng tượng ngày sau đánh vào 3.000 thế giới của nhân tộc, thu nạp thật nhiều mặt đồ làm mưa làm gió. Cũng có người lo lắng thế cục bên Vương Thành. Dù sao bây giờ vương chủ bị trọng thương, mặt tộc tại chiến khu đại diễn bị nhốt ở bốn phía Vương Thành, thế cục thật sự không ổn. Còn có một số mặt tộc đang trò chuyện về chuyện tu hành, xem ra cũng là hạng người chăm chỉ học tập. Lại gần nửa ngày sau, Dương Khai thành công lẫn vào trong mấy vị mặt tộc, nói chuyện trời Nam biển Bắc. Dương Khai dù sao cũng sinh hoạt qua rất nhiều năm tại mặt tộc bên kia, đối với tình huống của mặt tộc bên này dù sao cũng hơi hiểu rõ. Chỉ cần cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, sẽ không lộ ra sơ hở gì. Đổi lại những người khác, khẳng định không dám chen lời. Đối với người không biết chút nào tình huống bên mặt tộc, tùy tiện nói cái gì đều có thể lộ ra sơ hở. Chủ đề trò chuyện của mấy vị mặt tộc thay đổi liên tục, cuối cùng bị Dương Khai thành công dẫn dắt đến chuyện so sánh thực lực của nhau. Dương Khai miệng lưỡi lưu loát nói: thất phẩm của nhân tộc bên kia tương đương với lãnh chúa chúng ta bên này, bát phẩm thì tương đương vực chủ, nhưng nếu thật sự giao thủ cùng nhau, trong tình huống ngang cấp, chúng ta vẫn còn có chút không có định lại a. Sau đó hắn thở dài một hơi, một bộ lo lắng vì tương lai của mặt tộc. Một thần hồn lãnh chúa nói: đây cũng là không có cách nào, nhân tộc bên kia tu hành chủ yếu dựa vào tích lũy tuế nguyệt, căn cơ vững chắc. Chúng ta lại chỉ có thể mượn nhờ mặt sào để tăng nhanh thực lực, tự nhiên không có bằng người ta rồi. Bất quá nhân tộc có ưu thế, chúng ta cũng có. Nhân tộc bên kia trưởng thành chậm chạp, cường giả tấn thăng không có dễ. Chúng ta tuy cũng không dễ dàng, nhưng so với nhân tộc thì mạnh hơn nhiều lắm à. Một thần hồn lãnh chúa khác nói: là như thế này, đơn đả độc đấu, lãnh chúa chúng ta không phải là đối thủ của thất phẩm, vực chủ cũng không phải là đối thủ của bát phẩm, nhưng về số lượng cường giả, chúng ta vẫn là chiếm ưu thế. Dương Khai dội ra một chậu nước lạnh. Trước đây nghe nói rất nhiều vực chủ đại nhân chiến tử tại bên đại diễn, Vương Thành bên này cũng tổn thất to lớn. Tuyệt có bát phẩm nhân tộc vẫn lạc, nhưng về tổng thể mà nói, vẫn là các vực chủ đại nhân bị thua thiệt a. Ngày xưa có rất nhiều gương mặt quen, bây giờ đã từ lâu tan thành mây khói. Ngay cả các vực chủ đại nhân còn như vậy, đừng nói là chúng ta. Các mặt tộc đang hào hứng nói chuyện bị dội cho một gáo nước lạnh buốt, nhất thời không còn người nào nói tiếp. Dương Khai nghĩ thầm, tố chất tâm lý của bọn này đúng là quá kém, tùy tiện nói đôi câu đã làm cho cả đám im bặt. Quả quyết tiếp tục sát muối lên vết thương của bọn chúng. Vương chủ đại nhân, thế cục như vậy, chúng ta ngày sau nên đi đâu? Thở dài một tiếng khiến tim mấy vị mặt tộc thắt lên một cái. Một vị lãnh chúa mặt tộc vốn không có mở ra miệng nói chuyện, bây giờ hừ lạnh một tiếng. Nhân tộc bây giờ cường thế thì tính làm sao? Sớm muộn gì cũng trở thành nô bộc của chúng ta thôi. Dương Khai lắc đầu nói: cũng không thể nào mù quáng tự đại như vậy được. Trước khi đại quân nhân tộc đến, chúng ta đều là coi nhân tộc không ra gì. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta bị nhốt trong vương thành, phải hao tâm tổn trí, phí sức, cấu trúc phòng tuyến, đề phòng nhân tộc đến tấn công. Mấy vị lãnh chúa bên cạnh tất cả đều gật đầu. Trước khi quân đại diễn đến, mặt tộc tại chiến khu đại diễn có thể nói là cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì chiến khu của bọn hắn bên này là quan ải duy nhất của nhân tộc bị chiếm đóng, từ xưa đến nay cũng là độc nhất. Các chiến khu khác của mặt tộc căn bản không có chiến tích như vậy. Thế nhưng khi quân đại diễn tới đánh quân binh mặt tộc tan rã, mặt tộc tại đại diễn quan cuối cùng còn bị buộc phải lưu lại một tòa mặt sào cấp vực chủ cùng tất cả thất phẩm mặt đồ mới có thể chạy trốn. Vương Thành bên này càng là tử thương thảm trọng. Nếu như thời gian có thể quay lại mà nói, bọn hắn sẽ không còn dám tiếp tục khinh thường nhân tộc. Thế nhưng, lãnh chúa mặt tộc kia trái lại hừ lạnh nói: bố trí phòng tuyến là việc cần thiết. Nhân tộc bây giờ không đến công thì thôi đi. Nếu là dám đến công, tất để cho bọn hắn chịu không nổi. Dương Khai ngạc nhiên nói: vị đại nhân này vì sao có lòng tin lớn như vậy? Chẳng lẽ bên trên có an bài gì đặc biệt hay sao? Hắn một bộ khiêm tốn muốn thỉnh giáo. Mấy vị lãnh chúa mặt tộc khác cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Lãnh chúa mặt tộc kia hơi có chút chần chừ, bất quá rốt cuộc vẫn thấp giọng nói: bên trên có an bài gì ta không biết, bất quá vương chủ đại nhân từ hồ đã khôi phục rồi. Dương Khai giật mình trong lòng. Vương chủ khôi phục rồi sao? Làm sao mà khôi phục? Rất không có khả năng à. Vương chủ những năm này căn bản không có cách nào an tâm tiến nhập vào trong mặt sào để chữa thương. Tiêu Tiếu lão tổ căn bản không cho hắn có cơ hội này. Không vào mặt sào chữa thương, chỉ bằng vào năng lực khôi phục của bản thân, vương chủ không có khả năng khôi phục lại nhanh chóng như vậy. Chẳng những chỉ có mình hắn nghĩ vậy mà mấy vị lãnh chúa khác cũng giống thế. Có lãnh chúa nói: vương chủ đại nhân đã khôi phục rồi sao? Tin tức có chuẩn xác không? Ngươi từ nơi nào mà biết? Lãnh chúa kia lắp bắp không trả lời được. Giọng của Dương Khai có chút trầm xuống nói: vị đại nhân này, chuyện liên quan đến vương chủ cũng không thể nào thuận miệng nói lung tung. Lời này bây giờ chỉ có mấy người chúng ta tùy tiện giao lưu trao đổi. Nếu truyền đến bên ngoài, các vực chủ đại nhân sợ rằng sẽ định tội ngươi vì nói bừa. Dương Khai cũng không biết Mặc tộc bên này có làm như thế hay không, nhưng mà vẫn có chụp bừa một cái. Tên lãnh chúa kia vội vàng nói, ta đâu phải là thuận miệng nói lung tung, chỉ là... Chỉ là gì? Chỉ là mấy ngày trước, chúng ta bên này mơ hồ đã nhận ra uy thế của vương chủ đại nhân khi xuất thủ. Tuy nói chỉ là thoáng qua, nhưng tuyệt đối vương chủ đại nhân xuất thủ. Các lãnh chúa nghe tất cả đều phấn chấn vạn phần, nhào nhào truy vấn thật giả. Tên lãnh chúa kia tự nhiên một ngụm cắn chết, lời nói không chỉ hắn cảm nhận được. Cùng một tòa trong mặt xào, một vị khác lãnh chúa cũng đã nhận ra. Trái tim Dung Khai chìm xuống. Mấy ngày trước? Là mấy ngày trước? Tên lãnh chúa kia thuận miệng đáp. Đó là chuyện vào 3 ngày trước. 3 ngày trước sao? Vừa vặn cùng thời gian khi Diêu Khang Thành đưa tin. Diêu Khang Thành thật sự gặp vương chủ rồi ư? Mấy vị lãnh chúa cảm xúc kích động. Dương Khai cũng tỏ ra một bộ dáng rất kích động, nhưng đã không còn tâm tình hỏi thêm chuyện gì. Tuyết Lan đội gặp phải vương chủ Mặc tộc, xem ra lành ít dữ nhiều. Dù sao chỉ là một chi tiểu đội tinh nhuệ, đụng phải vực chủ có lẽ còn có khả năng chạy trốn, nhưng đụng phải vương chủ chỉ có thể chờ chết mà thôi. Diêu Khang Thành thời khắc sống còn đưa tin cho mình, hẳn là muốn cho mình biết tin này. Chỉ tiếc thời gian căn bản không kịp, cho nên trong ngọc giản mới chỉ có 2 chữ vương chủ. Tuyết Lan đội chết hết rồi, xác suất lớn là tự vẫn tập thể. Dương Khai vô cùng đau đớn. Sở dĩ có suy đoán như vậy, đó là bởi vì 3 tiểu đội còn lại cho tới nay vẫn không bị bại lộ. Nếu như Tuyết Lan đội bên kia còn có người sống lưu lại, tất yếu sẽ bị chuyển hóa thành mặc đồ. Một khi trở thành mặc đồ, không nói bọn người thần hy không cách nào ẩn tàng, mà chính là bí mật đại diễn quân sắp tập kích cũng không giữ được. Vì đã tránh cho bị mặc hóa, tự vẫn là lựa chọn duy nhất. Bây giờ bọn người thần hy bình yên vô sự, phòng tuyến của mặc tộc bên này cũng không có gì khác thường. Nói rõ Tuyết Lan đội không có ai bị rơi vào trong tay mặc tộc. Dung Khai trong lòng sát cơ cuồn cuộn, hận không thể đem tất cả thần hồn mặc tộc ở không gian trong mặc xào tiêu diệt sạch. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu làm vậy sẽ chỉ là được không bù nổi mất. Tên lãnh chúa kia sợ dĩ suy đoán vương chủ đã khôi phục, chủ yếu là bởi vì khoảng cách. Bây giờ tất cả mặc xào cấp lãnh chúa đều cách vương thành 1 tháng lộ trình. Vương chủ nếu đang trong vương thành mà nói, mặc dù xuất thủ, bọn hắn cũng không thể cảm giác, trừ phi toàn lực bộc phát. Nhưng đối phó với một đội Tuyết Lan, vương chủ mặc tộc cũng không cần toàn lực bộc phát đi. Có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được uy thế của vương chủ, nói rõ vương chủ đang ở tại cách đó không xa. Nhiều lắm là trong 10 ngày lộ trình, thậm chí là gần hơn. Nếu như chưa khôi phục, vương chủ làm sao lại tùy tiện rời khỏi vương thành? Hắn cũng sợ gặp phải lão tổ nhân tộc. Lại tiếp tục ở trong không gian mặc xào thêm 1 canh giờ, Dương Khai mới tìm cơ hội thoát thân rời đi. Thần hồn quay trở về cơ thể, thần niệm phun trào, phát giác giờ phút này tòa trấn mặc xào đã là nhậm bẩm bạch. Thẩm Ngao hẳn là không thể nào kiên trì tiếp nổi nên đã rời đi cho nhậm bẩm bạch tới thay thế. Hương phí nhậm bẩm bạch giao tiếp một phen, sau đó để hắn quay trở về phá hiểu. Phát giác thần sắc của Dương Khai không đúng, nhậm bẩm bạch hỏi, đội trưởng xảy ra chuyện gì rồi? Dương Khai gật đầu, Tuyết Lan đội bên kia khả năng không còn ai. Nhậm bẩm bạch giật mình, tình huống ra sao? Bọn hắn hẳn là gặp vương chủ mặc tộc. Vương chủ mặc tộc? Bọn hắn đi vương thành ư? Nhậm bẩm bạch nghẹn ngào. Dương Khai lắc đầu, Diêu Khang Thành không có khả năng làm việc mạo hiểm như vậy, là ở bên ngoài gặp phải vương chủ. Người sau khi trở về, để tất cả mọi người cần cẩn thận một chút. Được, nhậm bẩm bạch ngưng trọng đáp. Đợi hắn rời đi, Dương Khai nghĩ nghĩ, đem chuyện của Tuyết Lan đội cáo tri cho Xài Phương cùng Mã Cao, để bọn hắn bên kia cũng lưu ý cẩn thận hơn. Bất quá nếu thật là gặp phải vương chủ mặc tộc, có chú ý bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có cách nào. Thực lực cách biệt quá lớn, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện an ổn vượt qua mấy ngày trước khi đại diễn quân đột kích. Sau đó, Dương Khai lại đưa tin đến đại diễn bên kia, cáo tri tin tức vương chủ hư thực hồi phục. Cũng không lâu lắm, liền nhận được trả lời của đại diễn. Lão Tổ tự mình trả lời. Thương thế của vương chủ kia ta rất rõ ràng. Thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại. Tình báo phải chăng có gì sai lầm? Dương Khai vội vàng trả lời, cáo tri chính mình ở trong không gian mặt xào, dò thăm được hết thảy. Lần này lão tổ bên kia không trả lời, mà do Hàng Sơn đưa tin. Căn dặn hắn ngàn vạn lần cẩn thận, nếu có nguy hiểm, lập tức bỏ chạy ngay. Ngụ ý có thể một mình đào vong. Trong tiểu càn khôn của hắn có thế giới tử thụ, không sợ bị mặt hóa. Bản thân lại tinh thông không gian pháp tắc, chưa hẳn không có hy vọng chạy trốn. Nhưng nếu muốn mang những người khác cùng chạy, vậy liền không thực tế, chắc chắn tất cả sẽ bị giết. Chương 5348. Dương Khai không trả lời lại mà nhíu mày trầm tư. Lão tổ nói vương chủ không có khả năng đã khôi phục thương thế. Thế nhưng lại có lãnh chúa vào 3 ngày trước cảm nhận được uy thế của vương chủ khi xuất thủ. Chuyện này là sao? Nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Sau đó mấy ngày, hết thảy gió êm sóng lặng. Mặt tộc bên này hướng cũng không mật thiết. Vài tiểu đội chim cứ 4 tòa mặt sào bình yên không gặp trở ngại gì, cũng không có phong hiểm bị bại lộ. Dương Khai mấy lần xuất nhập vào không gian trong mặt sào, bây giờ hắn ở bên trong đó cũng được coi là gương mặt thân quen, có thể cởi mở nói chuyện cùng không ít lãnh chúa mặt tộc. Chỉ tiếc tuy rằng có cố gắng nhưng không thăm dò được tin tình báo hữu dụng gì. Vị lãnh chúa từng nói cảm nhận được khí tức của vương chủ kia, từ ngày đó trở đi cũng không thấy tiến vào không gian trong mặt sào. Dương Khai có muốn tìm hắn cũng không có cách. Trong lúc đó, bọn họ thường xuyên liên hệ với bên đại diễn để xác định phương vị. Theo hành trình ban đầu của đại diễn, mấy ngày trước hẳn là đã đến phòng tuyến của mặt tộc. Nhưng bởi vì Dương Khai đã đánh hạ được 4 tòa mặt sào che đậy tai mắt mặt tộc, đại diễn quan có thể từ lỗ thủng bên này xông vào trong phòng tuyến, đánh mặt tộc trở tay không kịp, nên cần thay đổi hướng đi, thành ra bị chậm trễ mấy ngày. Một ngày này, được tin tức Dương Khai tọa trấn trong mặt sào, giám sát động tĩnh xung quanh. Ước chừng sau thời gian uống cạn một chén trà, tâm thần khẽ động, rõ ràng cảm nhận được có đồ vật gì xâm nhập vào phòng tuyến mặt sào của hắn đang bao phủ. Mà lần này xúc động cực kỳ rõ ràng, thứ xâm nhập chắc chắn là một quái vật khổng lồ. Đại diễn quân đến. Dương Khai lách mình tiến ra, vận dụng hết nhãn lực, hướng vị trí phòng tuyến bị xúc động mà nhìn. Nhưng cái gì cũng không thấy được, ngay cả thần niệm dò xét cũng không có kết quả. Thẳng đến khi hắn thôi động diệt thế ma nhãn, nhìn xuyên hư vô, mới thấy bên trong hư không, mơ hồ thấy một hư ảnh vặn vẹo khổng lồ đang cấp tốc lướt đến. Tuy nói bên này đã đánh hạ 4 tòa mặt sào lân cận, phòng tuyến của mặt tộc xuất hiện lỗ thủng, nhưng đại diễn cũng cần được ngụy trang. Nếu không, một khi có mặt tộc đi ngang qua, cũng có thể thấy được hành tung của đại diễn quân. Bây giờ xem ra, đại diễn quân bên kia đã bố trí một huyễn trận cực kỳ khổng lồ. Dưới ảnh hưởng của huyễn trận, toàn bộ đại diễn quân đều bị trận pháp bao phủ, hành tung được che lấp. Đại diễn có tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền từ phụ cận mặt sào của Dương Khai bay sượt qua, thẳng hướng tới vương thành mặt tộc. Cùng lúc này, lần lượt từng bóng người từ trong đại diễn bay ra, lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị. Dương Khai nhìn thấy, vội vàng truyền ra thần niệm để chỉ dẫn. Chốc lát sau, trọn vẹn 500 thất phẩm khai thiên lao đến trước mặt Dương Khai. Dương Khai vẫy tay dẫn đám người vào trong mặt sào. Hắn không biết đại diễn bên kia an bài gì, tại sao lại ở thời điểm này phái ra 500 thất phẩm khai thiên tới. Nhưng hiển nhiên cấp trên đã có tính toán. Rất nhanh, hắn liền hiểu ra cấp trên là có ý gì. Hàng Sơn tự mình đưa tin tới, thông báo cho Dương Khai, nhiệm vụ của những thất phẩm khai thiên cùng 4 chi tiểu đội tinh nhuệ là tiêu diệt toàn bộ mặt tộc cùng những mặt sào cấp lãnh chúa ở ngoại vi kia. Đại diễn bây giờ đã vào trong phòng tuyến mặt tộc, thẳng hướng vương thành mà đi. Nhưng mặt tộc coi như chủ quan thế nào, cũng không có khả năng đợi đến khi nhân tộc đánh tới vương thành mới phát giác. Đi được nửa đường, đại diễn chắc chắn sẽ bại lộ. Chỉ cần như vậy là đủ, Chỉ cần mặt tộc bên kia không có đủ thời gian để bố trí, đại diễn tập kích coi như thành công. Còn phần chiến đấu còn phải nhìn thực lực so sánh. Mà một khi đại diễn bị bại lộ, các mặt tộc bố trí phòng tuyến ở ngoại vi tất sẽ trở về thủ vương thành. Nhiệm vụ của bốn chi tiểu đội tinh nhuệ cùng 500 thất phẩm này chính là dùng hết khả năng chém giết càng nhiều mặt tộc, suy yếu lực lượng mặt tộc trở về để phòng thủ, làm vững chắc cơ sở cho đại chiến sắp tới. 500 thất phẩm, có thể không chỉ có 500 người, bọn hắn đều là đội trưởng cùng đội phó của từng nhánh tiểu đội. Đội viên cùng chiến hạm của bọn hắn đều được thu ở trong tiểu càn khôn. Có thể nói 500 người này đại biểu cho hơn 200 chi đội ngũ. Dương Khai ở trong 500 người này thấy được rất nhiều gương mặt thân quen, trong đó còn bao gồm hai người Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết. Từ sau khi Từ Linh Công tấn thăng đột phá bát phẩm, Dương Khai cùng bọn hắn cũng đã hơn 200 năm không gặp. Lại không ngờ bọn hắn cũng đã đột phá tới thất phẩm rồi. Nghĩ đến cũng không kỳ, vô luận là Thanh Khuê hay Tô Ánh Tuyết, tại cảnh giới lục phẩm khai thiên này có thời gian lắng động đã đủ dài. Đi theo sư tôn Từ Linh Công đến mặt chi chiến trường này cũng đã hơn 100 năm, đột phá cũng là chuyện bình thường. Bây giờ hai người làm một đội đã quen biết hiểu nhau, liên thủ giết địch càng có uy thế. Thanh Khuê nói, Dương Huynh, trước khi bọn ta đến, quân đoàn trưởng nói, chuyện bên này sẽ do người phụ trách an bài, xem như thế nào mới có thể giết chết càng nhiều mặt tộc thì càng tốt. Dương Khai gật đầu nói, nếu như vậy ta liền nhờ mọi người. Trận chiến này liên quan quá lớn, mong rằng chư vị sư huynh sư tỷ xuất ra 12 phần bản sự tới giúp. Thất phẩm khai thiên lớn tuổi nhất tươi cười nói, yên tâm, lão phu chờ đợi ngày này đã rất nhiều năm rồi, chính là chết cũng sẽ không để mặt tộc được tốt. Dương Khai vội nói, cũng đừng ôm ý nghĩ như vậy, bây giờ chúng ta có ưu thế không nhỏ, có thể sống liền sống. Mặt tộc là loại đồ vật không có rẻ, tính mệnh làm sao quý giá như chúng ta. Vị sư huynh này mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng chưa hẳn không thể đột phá bát phẩm. Biết đâu khi trở về 3000 thế giới, còn có thể cưới thêm vài kiều thê, xin chúc A Nhi hưởng niềm vui gia đình. Một đám cười vang, Tô Ánh Tuyết cùng một ít nữ tử thất phẩm nhìn không được, trừng mắt nhìn Dương Khai một chút. Thất phẩm già nua kia càng là cười ha ha. Sư đệ nói cũng là đúng, vậy lão phu cũng nên tiết mệnh một chút. Nên như vậy. Dương Khai không còn nói nhảm, thúc giục thiên địa vĩ lực, đưa tay trước mặt mình ngưng tụ ra một điểm sáng. Ta không biết chư vị hiểu bao nhiêu đối với thế cục bên này, chúng ta liền tùy tiện nói một chút thôi. Rồi hắn đưa tay chỉ hướng điểm sáng. Đây là vương thành mặt tộc. Đang khi nói chuyện lại thôi động mặt chi lực, lấy điểm sáng kia làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra, càng đi ra bên ngoài mặt chi lực càng mỏng manh. Đây là cấu trúc phòng tuyến của mặt tộc bây giờ, được mặt chi lực bổ sung. Đang khi nói chuyện, ở phía ngoài cùng lại thêm ra từng điểm ánh sáng. Đây là mặt xào sao? Thanh Khuê nhìn qua điểm sáng lấy ngàn mà tính kia như có điều suy nghĩ. Không sai, đây là mặt xào. Mặt tộc bây giờ có số lượng mặt xào cấp vực chủ không ít, đoán chừng mấy chục. Nếu bị di chuyển đến trong vương thành, mà mỗi một tòa mặt xào cấp vực chủ cơ bản đều có mấy chục đến hơn trăm tòa mặt xào cấp lãnh chúa. Cho nên bây giờ ngoài vi vương thành có số lượng mặt xào cấp lãnh chúa ít nhất cũng 3000, thậm chí là 5000. Đám người khuôn mặt có chút động. Mấy ngàn tòa mặt xào cấp lãnh chúa, số lượng này đúng là không ít. Bất quá đây cũng là bình thường. Nếu số lượng ít, mặt tộc căn bản không có cách nào bố trí phòng tuyến khổng lồ như vậy được. Bây giờ mặt xào ở phía ngoài cùng cách vương thành chừng khoảng một tháng lộ trình. Dương Khai đưa tay điểm hướng vào một cái điểm sáng. Chúng ta ở đây phụ cận ba tòa mặt xào cũng đều đã chiếm đoạt. Hắn dặn dò như vậy cực kỳ dễ hiểu, cho dù là đám người mới đến đối với tình huống bên này trong nháy mắt đều rõ ràng trong lòng. Phòng tuyến của mặt tộc có thể xem như một viên cầu khổng lồ. Vương thành nằm tại trung tâm quả cầu này. Phía trên đã muốn chúng ta giải quyết những mặt tộc ở ngoại vi đặt nền móng cho đại chiến. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tận khả năng đánh giết thật nhiều những lãnh chúa. Lãnh chúa chết nhiều, đến thời điểm đại chiến, chúng ta cũng có thể chiếm tiện nghi. Hơn 200 chi đội ngũ lấy 4 tòa mặt xào này làm điểm xuất phát, hướng ra ngoài phóng xạ giết địch. Chỉ cần tốc độ nhanh có thể giết không ít mặt tộc. mà theo căn cứ quan sát của ta những ngày này, về cơ bản bên trong mặt sào đều có 2-3 vị lãnh chúa tỏa trấn. Một phụ trách diễn sinh mặt chi lực cấu trúc phòng tuyến, một phụ trách cảnh giới phòng hộ. Cho nên ý của ta là tất cả tiểu đội chia 2 người một tổ, như vậy có thể hình thành thế nghiền ép, dùng tốc độ nhanh nhất để giết địch. Mỗi một chi tiểu đội nhân tộc tối thiểu nhất có 2 vị thất phẩm khai thiên, 2 đội làm một tổ đó chính là 4 thất phẩm liên thủ. Đây là ít nhất, có số lượng đội ngũ thất phẩm nhiều một chút, tự nhiên thực lực càng cường đại. Mà nhân tộc còn có chiến hạm, lấy 2 đội nhân mã đi đối phó một tòa mặt sào là không có sơ hở. Mọi người đều gật đầu, an bài này không có vấn đề. Dương Khai thần sắc nghiêm lại rồi nói tiếp. Lãnh chúa mặt tộc cũng có thể mượn nhờ mặt sào tăng lên thực lực. Cho nên, khi chư vị cùng mặt tộc tranh đấu nếu có khả năng, trước tiên hãy phá hủy mặt sào rồi mới chém giết lãnh chúa. Mặt khác, phá tà thần mâu chắc hẳn chư vị đều có mang theo bên người. Vật này đối với mặt tộc có khắc chế cực lớn. Bất quá nếu không thể cam đoan đuổi tận giết tuyệt thì chớ có vận dụng, để tránh sớm bại lộ sự tồn tại của vật này. Phá tà thần mâu là muốn để dành cho các vực chủ nếm thử tư vị. Chúng ta đã hiểu. Thất phẩm già nua kia vuốt cằm nói. Nếu tất cả đã hiểu rồi, vậy liền không thành vấn đề. Chia binh trước đi. Nói xong, Dương Khai rất nhanh phân công cho mọi người. Bây giờ bọn hắn bên này chiếm cứ 4 tòa mặt sào lân cận, hơn 200 chi đội ngũ chi binh bình quân ra, mỗi một tòa mặt sào đều có thể được chia hơn 50 chi đội ngũ. Nhiều đội ngũ như vậy đương nhiên không có khả năng hành động cùng một chỗ, đại chiến cùng một chỗ. Tất cả đội ngũ đều sẽ phân tán ra, tiến đến phòng tuyến bên ngoài của mặt tộc, 2 người một tổ giết địch. Đương nhiên, mặt tộc cũng sẽ không ngu ngốc đến mức lưu lại tại chỗ chờ bị giết. Một khi Vương Thành bên kia truyền đến tin tức, mặt tộc khẳng định sẽ muốn trở về phòng thủ. Đến lúc đó cục diện liền có thể diễn biến thành truy sát, thậm chí là hỗn chiến. Hạng Sơn không có trông cậy vào bọn người Dương Khai có thể đem mặt tộc ở ngoại vi đuổi tận giết tuyệt. Dương Khai cũng không nghĩ sẽ như vậy. Mấy ngàn toàn mặt sào, suy nghĩ như vậy quá không thực tế. Chỉ có thể dùng hết khả năng làm suy yếu lực lượng của mặt tộc. Cái này có thể coi như trận chiến tiên phong của đại diễn. Chiến đấu chân chính là tại vương thành mặt tộc bên kia. Chốc lát sau, từng thất phẩm rời đi, lưu lại Dương Khai bên này cũng chỉ có hơn 100 người. Thành Khuê tế ra tiểu đội chiến hạm nhà mình để đám người đi lên nghỉ ngơi dưỡng sức. Có phòng hộ của chiến hạm, đám người cũng không cần lãng phí lực lượng để ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Dương Khai cũng không nhàn rỗi, vẫn tấp nập xuất nhập không gian trong mặt sào điều tra tin tức. Đại diễn đã tập kích tiến vào nội bộ phòng tuyến, còn cách Vương Thành 1 tháng lộ trình. Dương Khai không biết đại diện có thể ẩn tàng thêm được bao lâu, nhưng thời gian càng lâu đối với nhân tộc càng có lợi. Chỉ cần có thể kéo dài thêm nửa tháng, khi đó coi như bại lộ cũng không có quan hệ gì. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, không có tin tức gì truyền đến. Trong 4 tòa mặt sào, mấy trăm thất phẩm sẵn sàng đón quân địch. Nửa tháng vẫn không có tin tức, Dương Khai thở vào một hơi. Đại diễn quân tập kích thành công, đến hôm nay mặt tộc còn không có phản ứng. Mặc dù giờ phút này phát hiện đại diễn, Vương Thành bên kia cũng không kịp chuẩn bị chu toàn. Kết thúc tập 1142 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.